Thể Tu Chi Tổ, chương 515, âm hiểm hải hùng thú. Góc truyện audio.com. Đại hắc, Lục Khôn nghẹn ngào kêu lên. Ban đầu sợ hãi lẫn vui mừng lập tức chuyển hóa làm lo lắng. Chẳng qua hắn không có cách nào đột phá tầng này, cây khô căn hình thành lồng ánh sáng màu xanh. Chỉ có thể dốc hết toàn lực tiếp tục hướng bên ngoài rút lên rễ cây tới. Lục Khôn toàn lực kích phát thông tí thần thông. Không có mù quáng mà một hơi đem rễ cây rút lên. Mà chính là vòng quanh rễ cây bên ngoài. Đem những cái kia nhỏ bé. Phí sức không lớn rễ cây theo thứ tự rút ra. Cái này to lớn cây khô căn sở dĩ như vậy hao phí khí lực. Cũng là bởi vì cái kia số lượng đông đảo. Cứng rắn như kim loại tiểu sợi rễ. Để Lục Khôn thông tí thần thông kích phát qua đi lực lượng kinh khủng. Đều không có cách nào một hơi đem rút lên, chỉ chốc lát, bên ngoài một vòng nhỏ bé sợi rễ đều rời đi phía dưới đất đai. Mà cái kia một đạo lồng ánh sáng màu xanh cũng dần dần tiêu tán rơi. Lúc này, Lục Khôn lần nữa đi vào sợi rễ trung tâm, cũng chính là ban đầu hố nhỏ trong động. Hắn đột nhiên một lần phát lực, tại động quật rung động âm thanh bên trong, đem to lớn cây khô sợi rễ nhổ cách mặt đất. Ném ở một bên, lộ ra phía dưới không gian, cây này căn phía dưới là đường kính 2 trượng nhiều hố tròn. Chiếm cứ hầm động lớn nhất đại không gian chính là 4 đầu hình thể dài 6-7 thước sơn nhạc hắc phiên, trong đó 2 đầu Lục Khôn nhận biết, 1 đầu là đại hắc, bên kia thì là tiểu lượng tử, còn lại 2 cái cũng có chút ấn tượng, còn lại vị trí đều nằm đầy từng đầu tiểu kim kích cỡ tương đương tiểu tinh tinh. Những thứ này tiểu tinh tinh thần thái an tường, trên bụng hơi phập phồng, hiển nhiên đều còn sống. Tiếp lấy hắn mảnh quan sát kỹ đại hắc cái kia 4 đầu đại tinh tinh tới. Còn có sinh mệnh khí thức, Lục Khôn buông lỏng một hơi, liền tiếp theo dùng thần thức điều tra vài đầu trưởng thành hắc phiên thân thể. Tại sao có thể như vậy? Hắn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thân thể thế mà suy yếu thành dạng này. Phảng phất là hồi lâu không có ăn uống gì giống như dã thú. Thể nội mỡ hàm lượng cực thấp, thậm chí ngay cả bắp thịt cũng bắt đầu héo rút. À, thể nội yêu linh lực cũng khô cạn, cấp 5 yêu thú thế mà lại xuất hiện gần như chết đói tình huống. Mà còn lại vài đầu hắc tinh tinh tình huống cùng đại hắc so sánh. Càng thêm suy yếu, đại hắc trạng thái thân thể ngược lại so với chúng nó tốt hơn một số. Lục Khôn bất chấp gì khác, nhảy xuống, phân biệt cho cái này 4 đầu hắc tinh tinh nhét vào một khỏa ích cốc đan. Tuy nhiên đây là cho nhân loại tu sĩ phục dụng, nhưng bên trong bao hàm lấy đại lượng cơ sở thực vật thành phần. Rất thích hợp cái này 4 đầu không biết bao lâu chưa có ăn yêu thú. Nói như vậy, nhân loại tu sĩ đến trúc cơ kỳ, yêu thú tiến vào cấp 2, đều đạt tới ích cốc giai đoạn. Coi như không ăn cái gì, thể nội trạng thái dịch pháp lực hoàn toàn có thể cho thân thể cung cấp dinh dưỡng. Nhìn về phía một bên rất nhiều sinh mệnh khí tức hoàn hảo tiểu tinh tinh. Lục Khôn đại khái hiểu đại hắc chúng nó cái dạng này nguyên nhân. Khẳng định là đem yêu linh lực rót vào những tiểu tử này thể nội. Duy trì tính mạng của bọn nó, cái này vài đầu sơn nhạc hắc viên ngất đi. Khẳng định không cách nào hấp thu đến ngoại giới linh khí. Chẳng lẽ cái này khỏa cây khô căn có ngăn cách linh khí tác dụng? Hoặc là nói, là bởi vì chúng nó không dám hấp thu ngoại giới linh khí đưa đến. Nghĩ tới đây, Lục Khôn biến sắc, hắn đem pháp bào vung lên, lộ ra bên hông 7-8 cái linh thú đại, tiếp lấy một đạo màn ánh sáng màu tím đem phía dưới sơn nhạc hắc viên toàn bộ bao phủ. Những thứ này tinh tinh thì hóa thành từng đạo quang mang chui vào nó bên hông. Trừ 4 đầu đại tinh tinh chỉ có thể riêng phần mình dùng một cái linh thú đại an trí bên ngoài. Còn lại tiểu gia hỏa còn không phải yêu thú. Một cái linh thú đại có thể chứa đựng 10-20 con, tiểu kim, tới, chúng ta mau rời khỏi. Tại Lục Khôn đem cây khô căn rút lên thời điểm, tại cách Loan Nguyệt đảo không phải đặc biệt xa biển. 2 mảnh màu trắng hải sa bỗng nhiên run run một hồi. Lộ ra 2 đầu 7-8 xích, hình thể lược có khác biệt cường tráng bạch hùng. cái này hai đầu tứ chi phát triển loài gấu yêu thú ánh mắt lộ ra vui mừng. Nhìn nhau, cấp tốc hướng Loan Nguyệt đảo phương hướng bơi đi. Cái kia thân thể khôi ngô tại trong biển mười phần nhạy bén. Dù động tốc độ cực nhanh, theo cái này hai con yêu thú di động, chung quanh con cá chấn kinh giống như hướng nơi xa vọt tới. Phảng phất cái này hai đầu bạch hùng là thiên địch của chúng. Rất nhanh, chúng nó liền dựa vào gần Loan Nguyệt đảo. Lúc này, trong đó một đầu hình thể hơi nhỏ hơn bạch hùng cải biến phương hướng. Hướng lên phía trên bơi đi, chỉ chốc lát thì xông ra mặt biển, tiếp lấy đầu này bạch hùng ngự không mà đi, hướng mục tiêu phương hướng kích bắn đi, có thể ngự không phi hành. Hiển nhiên đầu này bạch hùng là cấp 5 trở lên yêu thú. Ngay tại đầu này bạch hùng vừa lộ ra mặt nước không lâu. Phía trước trong đảo thì có một đạo tử sắc độn quang. Vừa vặn hướng về phía vị trí của nó. Cấp 5 hải hùng thú. Một đạo hùng hậu thanh âm nam từ độn quang giữa truyền ra. Ngữ khí xen lẫn kinh hỉ cùng một tia thất lạc. Ngược lại để bạch hùng vị trí sững sờ. Đầu này bạch hùng chính là mai phục tại phụ cận hải hùng thú. Nó vừa mới cảm ứng được trong đảo món kia tộc trưởng một mực tìm kiếm bảo vật khí tức, thì cho rằng cá biệt giấu ở hòn đảo bên trong sơn nhạc hắc viên xuất hiện. Không nghĩ tới đầu tiên gặp phải là vị nhân loại tu sĩ, mà lại căn cứ nó biết rõ nhân loại tu sĩ khí tức. Rất dễ dàng phân biệt ra được trước mắt người này là kết đan sơ kỳ, cùng cảnh giới của nó tương đương. Chẳng qua nam tử này ngữ khí để nó có chút không nghĩ ra. Tại cái này trong vùng biển, cùng giai nhân loại tu sĩ căn vốn nên không phải là đối thủ của nó. Có cái gì tốt ngạc nhiên, có cái gì thất lạc, hẳn là hoảng sợ mới đúng. Ngay lúc này, vị nam tử kia tử sắc độn quang hóa thành một đạo thiểm điện. Ở giữa không trung hướng nó kích xạ mà đến. Còn có giơ lên hai cái chỉ so với nó đầu ngón chân lớn hơn một chút quyền đầu. Hoành tới, hải hùng thú bên ngoài hải yêu thú giữa, thuộc về linh trí cực cao một loại, nhìn thấy tràng cảnh này, nhất thời cảm thấy mười phần hoang đường, thân thể yếu kém nhân loại tu tiên giả, thế mà dùng nắm đấm hướng nó dạng này lấy lực lượng danh xưng hải thú công kích. Đầu này hải hùng thú trong mắt lóe lên một tia khát máu quang mang. Nó cũng không tránh né, ở giữa không trung đứng thẳng người lên, giơ lên to lớn hùng trưởng, phía trên chớp động lên nồng đậm yêu linh lực, xen lẫn tiếng xé gió, hung hăng hướng xông tới nhân loại quyền đầu vòng qua, nam tử cùng hải hùng thú dưới chân nước biển phảng phất nhận cực lớn áp bách, bị một cỗ lực lượng vô hình chen thành một nửa hình tròn hình nước biển hầm động. Giống, một đạo mang theo đau đớn gọi tiếng từ hải hùng thú miệng bên trong phát ra. Nó hai mắt đều là vẻ kinh hoàng, bởi vì nó tại nhân loại kia tu tiên giả trên thân cảm giác được bằng bạc vô cùng lực lượng. Thậm chí so với nó vững vàng cao hơn một bậc, cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài. Vị này lực lượng kinh người nam tử làm lại chính là vừa rời đi Loan Nguyệt đảo Lục Khôn. Chẳng qua hắn giống như cũng có chút không thể chịu được hải hùng thú song trưởng nhất kích. Cũng bị đánh cho hướng. Về, sau bay đi, một kích này tựa như cân sức ngang tài. Đúng lúc này, Lục Khôn dưới chân trong nước biển bỗng nhiên xông ra một đầu càng thêm to lớn hải hùng thú. Cái kia bổ phiến kích cỡ tương đương song hùng trưởng, mang theo một cỗ mạnh hơn uy thế hung hăng hướng nó vỗ tới. Lục Khôn quá sợ hãi. Giống như chỉ tới kịp quay người, hắn miễn cưỡng dùng hai tay ngăn lại một kích này, sau đó trong miệng thốt ra một tia máu tươi, toàn bộ thân thể hướng Loan Nguyệt đảo trên bờ ngã qua. Cái này đột nhiên xuất hiện hải hùng thú yêu khí trùng thiên. Hùng hậu yêu linh lực so con thứ nhất còn cường đại hơn. Rõ ràng là một đầu cấp 6 hải hùng thú, bực này cao cấp yêu thú, tại trong hải vực phát huy thực lực. Hoàn toàn không thua đồng dạng kết đan hậu kỳ tu sĩ. Hai con yêu thú cư nhiên như thế âm hiểm, cố ý một đầu trên không trung, một đầu tại nước biển hạ, mục đích là tê liệt cùng đánh lén đối thủ. Bây giờ gặp Lục Khôn thổ huyết ném ra, lập tức thừa thắng xông lên, phi tốc hướng trên bờ biển phóng đi, muốn trực tiếp chém giết đối thủ. Kết đan kỳ tu sĩ kim đan đối bọn nó tới nói thế nhưng là đại bổ chi vật. Cách chương.